Truyện Đa Mỹ Ký Cambry, tác giả Thủy Thiên Thừa, tập 25. Trong một buổi trưa, cậu hao phí hơn nửa số năng lượng trong thân thể mình, làm nổ hơn 10 miếng mã não, rốt cuộc đã thành công chế tạo ra một miếng ngọc phù có thể chứa đựng năng lượng vô thuộc tính. Miếng ngọc phù nho nhỏ này chứa đựng số năng lượng có thể chữa trị một vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy cậu muốn tích trữ được nhiều năng lượng hơn, nhưng năng lượng đưa vào quá khó để khống chế. Một khi không khống chế được, miếng ngọc sẽ nổ tung. Năng lượng đưa vào sẽ trở lại tự nhiên, uổng phí toàn bộ. Dù thế nào thì cuối cùng cậu cũng thành công một miếng. Sau này mỗi ngày đều phải chăm chỉ luyện tập, nhất định sẽ càng ngày càng thuần thục. Đồng thời cậu nên nghĩ cách tìm một chút ngọc có phẩm chất tốt hơn để nâng cao lượng tích trữ. Có ngọc phù tích trữ năng lượng này là có thể giải quyết vấn đề tích trữ năng lượng hạt nhân hữu hạn của cậu. Cậu có thể không ngừng hấp thu năng lượng trong ngọc con rối vào trong cơ thể của mình, sau đó lại chuyển vào tích trữ trong ngọc phù. Hấp thu năng lượng từ ngọc phù nhanh hơn từ ngọc con rối, mấu chốt là nó an toàn hơn rất nhiều. Lúc dựa vào ghế salon nghỉ ngơi, cậu đột nhiên lóe ra một suy nghĩ. Ngọc con rối không phải là ngọc phù cỡ lớn hay sao? Suy nghĩ này đột nhiên khiến cho đầu óc mệt mỏi của cậu nhanh chóng tỉnh táo lại. Từ rất nhiều phương diện, ngọc con rối đều phù hợp với tính cách tích trữ năng lượng của ngọc phù. Tuy cậu không hiểu về ngọc, nhưng cũng có thể nhìn ra ngọc con rối là loại ngọc có tính chất tương đối tốt. Trước đây cậu chưa bao giờ thấy loại ngọc thạch nào toàn thân đen nhánh mà lại trong suốt, lạnh ngắt, xinh đẹp như ngọc con rối. Loại ngọc này cho dù gặp phải người hoàn toàn không hiểu cách giám định mà thưởng thức thì cũng sẽ bị nó hấp dẫn. Đồng thời số lượng tích trữ khổng lồ của ngọc con rối cũng chứng minh tính ưu việt và hoàn mỹ của nó. Chỉ từ chuyện đó có thể tích trữ năng lượng vô thuộc tính khổng lồ, đồng thời có thể bị cậu hấp thu là có thể phán đoán chí ít ngọc con rối và ngọc phù có liên quan với nhau ở phương diện nào đó. Chờ sau khi Thành Thiên Bích trở về, có lẽ cậu nên thử xem có thể vận chuyển năng lượng bên trong ngọc con rối hay không. Mặt khác không biết cậu có thể nhìn thấy bùa chú ngọc phù của ngọc con rối hay không. Nếu ngọc con rối đúng là một miếng ngọc phù tích trữ năng lượng, vậy ai đã tạo ra nó? Trong chuyện này, ngọc cổ sắm vai gì? Nghĩ đến những vấn đề vô cùng phức tạp này, Tung Hạ cảm thấy còn mệt mỏi hơn. Cậu thật sự hy vọng mình có thể có cái đầu như Trang Nghiêu. Chờ sau khi Trang Nghiêu trở về, cậu định đem chuyện của mình đã chế tạo thành công một miếng ngọc tích trữ năng lượng cho nó biết. Nếu chuyện ngọc cổ đã không thể che giấu thì chuyện ngọc phù sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra trước mặt Trang Nghiêu. So với chuyện chờ Trang Nghiêu hỏi không bằng cậu tự chủ động nói, còn có thể để cho Trang Nghiêu phân tích quan hệ giữa ngọc con rối và ngọc phù cho cậu. Đợi đến hơn 1 giờ giữa trưa, nhóm Thành Thiên Bích và Đường Nhạn Khâu vẫn chưa về. Tung Hạ hơi lo lắng hỏi Liễu Phong Vũ có nên ra ngoài xem một chút hay không. Liễu Phong Vũ không đồng ý. Không cần đâu, họ không sao đâu, chúng ta cứ chờ là được. Hai người ở trong nhà không có chuyện gì làm, chỉ có thể tiếp tục tu luyện. Lúc này A Bố vốn đang nằm ốp sấp ngoài cửa đột nhiên ngẩng đầu lên. Đang ngẩng đầu một cái thì cả cánh cửa sổ đều bị che khuất. Đại sảnh tạm thời tối om, A Bố kêu mấy tiếng có hơi dồn dập. Hai người cảnh giác nhảy khỏi ghế salon đi ra ngoài. Vừa đi đến cửa, họ chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc hét lớn. Trời ơi, sao lại là con mèo này? Hai người vòng qua A Bố xem, đúng là cậu thiếu niên hóa ngược lưỡng cư mà hôm qua bọn họ đã gặp. Thiếu niên kia vẫn mang dáng vẻ râu ria lồm sồm lôi thôi nhếch nhác. Bộ quần áo sạch sẽ mà ngày hôm qua được họ cho, hôm nay đã lăn lộn thành quả cầu bùn, hơn nữa quần áo đều nứt toát ra. Cậu ta nghiêng bên vai cái gì đó có lòng, cùng nhau đi về phía này, lớp tuyết trên mặt đất đều bị kéo một đường máu chói mắt. Tung Hạ kinh ngạc nói, cậu... Thiếu niên kia nhận ra họ. Quả nhiên là mấy người ở đây làm gì? Đây là nhà tôi. Tung Hạ câu mày. Nhà cậu, nơi này bỏ hoang mà. Đúng vậy, sau khi bỏ hoang thì tôi ở đây. Thiếu niên kéo cái gì đó đi vào bên trong. A Bố kêu lên một tiếng chắn trước mặt cậu ta. Thiếu niên này có dao động năng lượng rất mạnh, cách xa Liễu Phong Vũ và trên cả A Bố, cũng khó tránh họ là căng thẳng. Cậu thiếu niên kia bỉm mồi. Làm cái gì thế này? Không cho người ta về nhà hả? Tùng Hạ biết dị nhân tiến hóa ngược lưỡng cư này không dễ chọc. Ba người họ cộng lại cũng chưa chắc là đối thủ của cậu ta, bèn nói với A Bố. A Bố, nằm xuống. A Bố do dự một chút nằm sắp sang một bên. Liễu Phong Vũ đề phòng nhìn thiếu niên kia. Thiếu niên kia đi vào trong. Họ mới chú ý sau lưng cậu kéo một con chuột lớn. Cậu ta nhảy vào trong cửa nói: "Nhìn gì thế, thức ăn của tôi đấy." Hai người nghiêng người cho cậu ta vào nhà. Tung Hạ cảm giác người này không có địch ý với họ, lúc này mới hơi thở vào nhẹ nhõm. Cậu thiếu niên kia ném con chuột xuống đất, vỗ tay một cái nhìn về phía họ: "Mọi người không phải có tận mấy người ư? Có một đứa bé, một người có súng, còn có một người chim đi đâu hết cả rồi?" Tung Hạ nói: "Đi tìm thức ăn. Mùa đông săn thú cũng không dễ. Từ hôm qua đến giờ tôi chỉ mới tìm được một con chuột." Cậu ta đá con chuột chết kìa. "Các anh muốn ăn không? Tôi có thể cho các anh mỗi người một chân. Có điều các anh phải giúp tôi lột da." "Không muốn." Liễu Phong Vũ không chút do dự nói. Cậu thiếu niên nhún nhún vai: "Hơ, không muốn thì thôi." Cậu ta lôi từ một trong góc đại sảnh ra rất nhiều gỗ, có vẻ đã chuẩn bị từ trước, lại lấy từ trong ngăn kéo ra một bình xăng nhỏ rưới lên gỗ. Tung Hạ kinh ngạc: "Cậu định nướng chuột trong nhà ư?" "Bên ngoài lạnh lắm, tôi không chịu nổi." "Cậu không sợ bị sặc chết à?" "Không sao, nhịn một chút là xong, không sặc chết được đâu." Nói rồi chuẩn bị quẹt chim. "Chờ một chút." Tung Hạ không thể nhịn được nữa, ngăn cậu ta: "Chúng tôi sợ, chúng tôi vất vả lắm mới tìm được ở chỗ này. Cậu châm lửa trong căn nhà này vừa bí vừa đầy bụi thì không ai ở được đâu." "Yếu quá, tôi ở đây mấy ngày rồi, lần đầu ăn thịt ấm áp thế là tôi ngủ luôn." Tung Hạ nghĩ thầm, thật sự không phải bị hun khói ngất xỉu chứ. Cậu vội nói: "Cậu đừng nướng nữa, tôi mang ra ngoài làm xong mang đến cho cậu được không?" Cậu thiếu niên với ánh mắt nghi ngờ: "Thật sao? Được được, tôi tặng hết 40 chân cho mọi người, tôi còn có thứ tốt này." Cậu ta lục lọi ở trong ngăn kéo nửa ngày tìm được một cái túi ni lông hơi bẩn, hưng phấn nói: "Tôi có hạt tiêu." Tung Hạ bất đắc dĩ nhận lấy hạt tiêu. Cậu thiếu niên bọc quần áo rút vào ghế salon ở trong góc, cả người lạnh cống đến phát trùng. Không biết có phải do năng lực biến dị ảnh hưởng đến khả năng ổn định nhiệt độ cơ thể của con người của cậu hay không, nói chung hình như cậu ta rất sợ lạnh. Ở trạng thái người lưỡng cư, cậu ta thậm chí bởi vì không thể duy trì được cơ thể cố định nên cơ năng của thân thể đã tự động chuyển sang cơ chế bảo vệ, bị ép tiến vào trong trạng thái ngủ đông để giữ mạng sống. Bất luật là sinh vật biến dị gì cũng có nhược điểm như vậy, dị nhân tiến hóa ngược lưỡng cư mạnh mẽ đến độ đau thương bất nhập cũng có thể bị chết cống. Đối với chuyện nấu cơm ngoài trời, Tùng Hà đã quen thuộc, Liễu Phong Vũ giúp cậu chuyển đóng củi chồng chất ở bên ngoài. Cậu nhóm lửa bắt nồi lên giá, trong lúc chờ nước sôi thì lọc hết tất cả phần thịt có thể ăn của con chuột và cả xương cốt trà, cạo sạch bộ lông thô to cứng trắng. Hơn 20 phút sau, mùi thịt chuột bay vào trong đại sảnh khách sạn. Thiếu niên miệng run rẩy ngồi dậy, men theo mùi thơm đi ra ngoài, chạy đến chỗ ngồi trước đống lửa, chà chà tay vừa cảm động: thơm quá xá luôn." Tung Hạ múc một bát canh thịt đưa cho cậu ta. "Thịt vẫn chưa chín, nhưng canh uống được rồi, cậu nếm thử xem." Cậu thiếu niên cầm lấy bát canh uống một ngụm, cảm động đến nước mắt thiếu chút nữa trào ra ngoài, thầm thì: "Mẹ." Tung Hạ lại càng hoảng sợ. Thiếu niên sụt sịt một tiếng: "Nếu mẹ em ở đây, nhất định mẹ cũng có thể nấu thịt chuột ngon như vậy." Tung Hạ lúng túng nói: "Cậu ăn nhiều một chút, dù sao thì vẫn còn rất nhiều." Cậu thiếu niên dụi dụi mắt, nốc sạch một bát nóng hổi, kết quả nóng đến xuống cổ họng, mặt ngẹn đến đỏ bừng, cậu ta vừa ho khan vừa giơ cái bát ra tỏ ý muốn uống một bát nữa. Tung Hạ đành phải múc thêm một bát cho cậu ta. "Cậu uống chậm một chút, cả một đùi lớn thế này cơ mà, nhất định cậu không uống hết được đâu." Nói xong, cậu múc một bát canh cho Liễu Phong Vũ và mình. Trong mùa đông lạnh buốt như thế này, có thể uống một bát canh nóng hổi đúng là thực sự hưởng thụ. Tung Hạ hỏi: "Cậu tên là gì?" "Đặng Tiêu." Cậu ta ra sức thổi canh. "Bao nhiêu tuổi, trong cậu vẫn còn nhỏ?" Đặng Tiêu suy nghĩ một chút. "Chắc là 18, lúc xảy ra động đất thì là 17 tuổi rưỡi. Em cũng không nhớ đã qua bao lâu rồi, đã được một năm chưa?" 8 tháng 24 ngày. "Trời, anh nhớ rõ vậy sao?" Tung Hạ nói, "Bọn anh có lịch ngày." Mặc dù việc ghi lại thời gian hình như đã không còn nhiều ý nghĩa, hơn nữa sợ rằng phần lớn mọi người đều đã không thể nhớ xem hôm nay là ngày nào tháng nào, nhưng lịch của họ mỗi ngày đều được thay thế mới. Đối với họ mà nói, ghi nhớ thời gian chính là ghi nhớ hồi ức về thời đại văn minh. "Em quên từ lâu rồi, biết được ngày tháng thì có gì hữu dụng, ngày qua ngày khác đều không có gì thay đổi cả." Đặng Thiêu uống canh từng ngậm, ánh mắt có chút buồn bã. Tung Hà nói, cậu là người địa phương à? Cậu còn nhỏ như vậy, lúc đó chắc là vẫn còn đang đi học nhỉ? Vâng, cấp 3, thi đại học xong được vài ngày thì động đất. Hài, sớm biết như vậy còn học làm cái quái gì? À, em không phải người ở địa phương, em là người Hồ Nam. Vậy sao cậu chạy đến Tây An? Đặng Tiêu mơ màng nhìn họ. Tây An? Đây là Tây An á? Tung Hạ câu mày nói, cậu không biết đây là đâu sao? Đặng Tiêu lắc đầu, không biết. Cậu đến đây làm gì? Em đi đến đâu thì tính đến đó, dù sao cũng không chết đói. Cậu ta giục, thịt ăn được chưa vậy? Tung Hạ nhíu mày nhìn Đặng Tiêu một cái, múc một miếng thịt lớn đặt vào trong bát của cậu. Cậu cứ đi mà không có mục đích như vậy sao? Không bằng cậu tìm chỗ nào đó ngủ đông, động vật máu lạnh đừng chạy khắp nơi trong mùa đông như thế chứ. Đặng Tiêu lắc đầu, không được, em không thể ở lại, nói không chừng em có thể tìm được mẹ. Tung Hạ dừng lại một chút thở dài, cậu đang đi tìm mẹ à? Tìm chẳng có mục đích gì như vậy. Đặng Tiêu cắn một miếng thịt lớn nhai nuốt rất không có hình tượng, lầm bầm, vâng, lúc đó ba mẹ em cãi nhau, mẹ em không biết đã bỏ đi đâu, ba em cũng chết rồi, em chỉ có thể đi tìm mẹ. Bà là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhất định vẫn còn sống, không chừng hai mẹ con còn có thể gặp lại nhau ở đâu đó. Lúc nói những câu này, tuy giọng nói rất bình tĩnh, nhưng vành mắt hơi hơi ướt đã tiết lộ tâm trạng của cậu ta. Trong lòng Tùng Hà có chút khó chịu, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ mới 18 tuổi, lại phải lẻ loi đi một mình giữa trời đất bao la. Chịu nổi đói rét lạnh lẽo, không có phương hướng, không có mục tiêu, ôm chút hy vọng mong manh tìm kiếm người thân duy nhất của mình. Rốt cuộc thì trên thế gian này còn bao nhiêu người giống như Đặng Tiêu? Lúc này Đặng Tiêu lại nở nụ cười. Đã lâu rồi em không được ăn đồ ăn ngon như thế, các anh còn có muối, đúng là mỹ vị nhân gian. Cậu ta ôm một miếng thịt lớn hạnh phúc cắn xé. Tùng Hạ và Liễu Phong Vũ đều vừa ăn cơm xong, vốn không đói, nhưng nhìn dáng vẻ ăn uống của Đặng Tiêu nên lại bị thèm ăn theo. Mỗi người ôm một cái chân chuột gặm, A Bố cũng ở một bên, ăn xương chuột mà Tùng Hạ đã lọc ra. Đột nhiên xa xa trên bầu trời xuất hiện một bóng đen quen thuộc, Tùng Hạ hiếp mắt nhìn thoáng qua. Là Tiểu Đường phải không? Hình như thế. Bóng đen kia bay đến gần, quả nhiên là Đường Nhạn Khâu, từ xa hắn đã hét lớn. Trang Nghiêu Thiên Bích đã xảy ra chuyện, mau đi theo tôi. Hai người lập tức bật dậy, từ dưới đất thuần thục nắm lấy đuôi của A Bố nhảy lên người nó. A Bố nhảy lên một cái, nhảy ra khỏi khách sạn. Đặng Tiêu kinh ngạc nhìn họ. Này, mọi người đi đâu đấy, còn nhiều thịt không ăn hết này, phí quá. Đáng tiếc không có ai đáp lại câu của cậu ta, Đường Nhạn Khâu bay trước A Bố dẫn đường cho họ, đoàn người chạy về phía xa. Tiểu Đường, có chuyện gì xảy ra vậy? Tuy trong lòng cuốn nhưng Tùng Hạ vẫn rất bình tĩnh, dù sao thì cậu cũng rất tin tưởng về sức mạnh của Thạnh Thiên Bích và Trang Nghiêu. Đường Nhạn Khâu nói, tôi đón lúc họ rời khỏi chỗ Ái Giai thì bị người ta theo dõi, lúc tôi đến thì phát hiện họ bị vây trong quảng trường, lúc tôi đi thì vẫn chưa có xung đột, chúng ta mau đến đó. A Bố tăng nhanh tốc độ, chạy nhanh về phía nam, theo Đường Nhạn Khâu. Hơn 10 phút, quả nhiên bọn họ thấy phía trước xuất hiện một cái sân trọng. Xa xa là tháp Đại Nhạn cao vút đồ sộ, xung quanh là thế giới của băng tuyết, đám người như những điểm đen ở trên quảng trường có thể nhìn thấy rất rõ. Tung Hạ nóng ruột, cường hóa thị lực, nhìn về phía xa, ở giữa đám đông cậu đã nhìn thấy nét mặt lạnh lùng của Thành Thiên Bích, nhưng Trang Nghiêu thấp bé bị người ta lấp hết. A Bố, nhanh hơn chút nữa. Những người trên quảng trường cũng chú ý đến họ, đều quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy một con mèo to lớn cao hơn 7-8 mét chạy như bay đến đầy trên mặt tuyết. Mỗi một bước nhảy lên của nó còn cao hơn một tòa nhà. Mỗi lần chạm đất nó đều khiến cho mặt đất trung lên dữ dội. Có vài người đã lộ ra nét mặt sợ hãi. Có người hô lớn, tản ra. Đám người bao vây Thành Thiên Bích và Trang Nghiêu vội vàng tránh sang hai bên, trừ một lối đi nhỏ trọng mở cho A Bố. Sau khi nhìn thấy Thành Thiên Bích và Trang Nghiêu đều bình an vô sự, mấy người đều thở vào nhẹ nhõm. Tốc độ của A Bố cũng chậm lại. Nó bước đi từng bước một, vô cùng oai phong tiến vào khoảng sân trọng, dừng lại trước mặt hai người. A Bố cúi đầu, Trang Nghiêu vuốt ve mặt nó, nhẹ giọng nói, tao không sao. Mấy người tuột xuống từ trên người của A Bố, Tung Hạ đi đến bên cạnh Thành Thiên Bích, cậu nhìn khắp bốn phía, thấy đều là những khuôn mặt xa lạ, bèn hai giọng nói, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đây là tất cả phải không? Một người đàn ông khí thế rất mạnh nhìn chằm chằm quan sát năm người bọn họ một lượt, thậm chí ngay cả A Bố cũng cẩn thận nhìn một chút. Chính là các vị đã giết Trương Thiển và Lưu Lão Đại à? Khẩu khí của gã có chút không dám tin tưởng. Trang Nghiêu cười lạnh. Không sai, không giống như suy nghĩ của ông lắm phải không? Sức mạnh không thể nhìn ra, chỉ có thể thử mồi mới biết được. Ông dám thử với chúng tôi không? Người đàn ông kia híp mắt nhìn họ. Để tôi đoán xem, các vị, ai là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên? Gã nhìn xung quanh một lượt cuối cùng dừng lại trên người của Thạnh Thiên Bích. Là cậu phải không? Người có dao động năng lượng mạnh nhất. Bây giờ các vị rất nổi tiếng. Tông Hà nói nhỏ. Rốt cuộc thì họ là ai? Họ muốn làm gì? Thạnh Thiên Bích đưa tay ngăn cậu lại. Lát nữa nói sau. Như vậy, người có thể chữa thương trong truyền thuyết là ai? Thành thật mà nói thì tôi rất hoài nghi không biết năng lực này thực sự có tồn tại hay không. Có điều, người của đung đoàn đã thề độc, cho nên tôi rất hiếu kỳ không biết khả năng chữa thương rốt cuộc là như thế nào. Tôi tin ai cũng sẽ đã nghe đến dị nhân tiến hóa não bộ và người tiến hóa sức mạnh thiên nhiên. Thế nhưng, người có năng lực biến dị chữa bệnh thì quả thật có 102. Giá trị của người này còn lớn hơn dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên rất nhiều. Rốt cuộc, người đó là ai? Ánh mắt của người đàn ông lần lượt đảo qua trên người của Trang Nghiêu và Liễu Phong Vũ, duy nhất bỏ quên Tùng Hạ. Tùng Hạ không thể bị người ta cảm nhận ra năng lượng vô thuộc tính nên đã bớt đi rất nhiều phiền phức cho cậu. Ánh mắt âm trầm của người đàn ông kia, thái độ quái dị của gã khiến cho mọi người vô cùng khó chịu. Trên người của gã phát ra dao động năng lượng rất mạnh, cũng khiến cho người ta bất an. Ai trong số họ cũng nhận ra đây là một đối thủ lớn mạnh, nhưng mục đích của họ rốt cuộc là gì? Người đàn ông đó nói. Tôi biết chặn các vị như thế này là không tốt lắm, nhưng tôi cảm thấy so với thằng tạp chủng Mộng Phi trực tiếp chạy đến chỗ quấy rầy các vị thì tôi còn lễ phép hơn. Tôi đoán một chút, thằng đó đã nói gì với các vị? Có phải nói cho các vị biết nó biết ở đâu có ngọc con rối, chỉ cần các vị liên thủ là có thể chiếm được hay không? Người đàn ông cười lớn tiếng. Mấy cậu ngu xuẩn ấy sẽ không có ai tin chứ. Thành thật mà nói, tay ăn quả thật có ngọc con rối, chuyện ấy không sai, nhưng không ai có thể lấy được miếng ngọc con rối ấy ở đó. Người đàn ông chỉ một ngón tay về phía xa, theo hướng ngón tay của gã chính là tháp Đại Nhạn. Gã nói, phía Bắc Kinh từng phái 3 nhóm người muốn lấy ngọc con rối ra khỏi tháp Đại Nhạn. Lần cuối cùng thậm chí đã phái một nhóm dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên nước đến. Kết quả thì sao? Ngoài trừ dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên nước kìa, thì những người khác không thấy đi ra nữa. Trang Nghiêu nhíu mày, hình như không tin lắm. Ồ, ở trong đó có cái gì? Không biết. Chỉ có dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên bị trọng thương kìa biết. Nếu hắn chưa chết, quân đội Bắc Kinh chắc hẳn cũng biết. Nhưng đã 2 tháng trôi qua, họ không có động thái gì. Bên trong đó rốt cuộc có cái gì, các vị có dám vào hay không? Trang Nghiêu hừ lạnh. Không cần biết ông nói là thật hay giả, chúng tôi cũng không có dự định vào đó. Ông nói cho chúng tôi biết những chuyện đó rốt cuộc là có mục đích gì. Trọng điểm của tôi không phải là ngọc con rối, tôi chỉ muốn nhắc các vị, Mông Phi không thể tin. Lẽ nào ông thì tin được? Tôi cũng không cần các vị tin tưởng, tôi chỉ muốn làm một cuộc giao dịch với các vị. Ai mắc mỡ cũng biết các vị cần gì. Đi chiếc xe lớn như vậy tốn rất nhiều xăng phải không? Trang Nghiêu lạnh nhạt nói. Ông muốn làm giao dịch gì? Người đàn ông thâm trầm nhìn họ. Tôi có một người anh em bị thương trong vụ nổ hôm qua. Ngoài thương không nặng nhưng miệng vết thương diện tích lớn đã bị nhiễm trùng. Thuốc của chúng tôi không dùng được, nếu không chữa khỏi thì không sống nổi quá 2 ngày. Chỉ cần mọi người có thể chữa khỏi cho hắn, tôi có thể cho mọi người xăng. Trang Nghiêu không chút do dự nói. Tôi từ chối. Người đàn ông đưa mắt dời về phía nó. Cậu ư, một đứa bé mà khẩu khí thật lớn. Trang Nghiêu ngạo mạn nói. Mấy người chịu bỏ ra bao nhiêu xăng để đổi lấy một cái mạng? Chúng tôi muốn cứu một người sẽ tiêu hao nhiều năng lượng, không có lời. Mọi người muốn bao nhiêu? Ông không thể đưa, nhường đường cho chúng tôi đi. 4 người đều không nói gì, Trang Nghiêu rõ ràng đang hấp dẫn sự chú ý của người đàn ông kia về phía mình. Có lẽ người đàn ông kia đã bắt đầu hoài nghi Trang Nghiêu mới là người có khả năng chữa trị. Dù sao nếu đứng từ góc độ người ngoài mà phán đoán, một đứa bé tuy biến dị nhưng năng lượng cũng không mạnh, lại dám thấy nhiều người lớn để quyết định như vậy thì nó nhất định có một địa vị nhất định trong nhóm. Mà địa vị này hiển nhiên không phải vì nó rất lợi hại, chỉ có một khả năng là nó có khả năng đặc biệt. Kết hợp với lời nó nói đã gieo ám thị vào lòng người, để ánh mắt mọi người tập trung vào nó. Họ biết Trang Nghiêu làm như vậy nhất định có dụng ý của mình, nên đều không lên tiếng. Người đàn ông nóng nảy. Mấy người muốn bao nhiêu? Các ông có bao nhiêu? Người đàn ông do dự một chút. Khoảng 100 lít. hoặc đưa hết cho chúng tôi, hoặc nhường đường. Người đàn ông cắn răng nói. Người không lớn, khẩu vị thật không nhỏ. Xe của chúng tôi hao xăng nhiều, hơn 10 lít không giải quyết được bao nhiêu vấn đề, lại còn lãng phí thời gian và năng lượng của chúng tôi. Ông muốn cứu người thì mang thành ý đến đây, nếu không thì tránh ra, chúng tôi tự nghĩ cách. Người đàn ông kia nhe mắt lại, cắn răng một cái. Được, 100 lít, bây giờ mấy người có thể đi cứu người được rồi chứ? Chúng tôi không đi đâu hết, các ông đưa cả người cả xăng đến đây, sau đó tất cả tản ra, kể cả ông và mọi người xung quanh, ở đây đều lui ra ngoài 2 km. Người đàn ông không lập tức đồng ý, chỉ nói với thủ hạ. Mang người đến đây. Mọi người chờ mấy phút tại chỗ, hai người đàn ông cao lớn hơn mang đến một cái cán thường, đi xuyên qua đám người tới đây. Hai người kia mặc quần áo mùa đông, chùm mũ áo khoác, cổ áo dựng thẳng đứng. Gần như che kín cả khuôn mặt, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn ra một người ở trong đó có hốc mắt hãm sâu, sống mũi cao vót, mắt có màu xanh nhạt, giống như là người ngoại quốc. Khi người ngoại quốc nhìn thấy họ, rõ ràng đã sửng sốt. Động tác tinh vi này trong mắt người khác hầu như không nhìn ra, nhưng lại dẫn đến sự chú ý của hai người. Một là Trang Nghiêu có năng lực phân tích cực mạnh, có thể phát hiện ra bất luận biến hóa nhỏ gì, còn người kia chính là Thành Thiên Bích. Hiếp mắt lại, nhìn người ngoại quốc kia, luôn cảm thấy đôi mắt kia có chút quen thuộc. Họ khiêng cán cứu thương đặt xuống bên cạnh A Bố, trên cán nằm là một người sắc mặt bầm tím. Trời lạnh như thế này mà gã không thể mặc quần áo vì ngực bị mảnh vỡ trong vụ nổ tạo thành vết thương có diện tích lớn. Vết thương cũng không sâu, nếu như ở thời đại văn minh nhất định có thể giữ được mạng sống. Nhưng bây giờ tất cả những vết thương kia đều đã nổi mũ nhiễm trùng. Trong thời đại tốc độ của sinh sản và vi khuẩn cực kỳ điên cuồng này, mất máu không phải là nguyên nhân gây chết sớm nhất mà chính là bị nhiễm trùng. Người nọ nhắm chặt hai mắt, nhìn qua quả thật không sống thêm được bao lâu, dao động năng lượng trong thân thể cũng rất suy yếu. Trang Nghiêu nhìn thoáng qua, lại đưa mắt dời đến trên thân người có đôi mắt xanh kia. Sang đầu, người đàn ông nói, đang vận chuyển đến đây. Chúng tôi muốn nhìn thấy sang. Trước hết, cho chúng tôi xem khả năng của mấy người đã, ngồi nhớ mấy người nói dối thì sao? Trang Nghiêu lạnh nhạt nói. Được, hai người ở lại, những người khác lui ra. Nó đưa ngón tay ra chỉ vào người đàn ông và người ngoại quốc kìa. Người ngoại quốc nhìn nó một cái, vắt tay với người khiêng cán cứu thương kìa. Người đàn ông cũng quay đầu lại với đàn em của gã cái gì đó. 40-50 người bao vây bọn họ liền lùi ra phía sau, rời khỏi hơn 1 km mới dừng lại. Trang Nghiêu vươn tay chỉ vào vết thương do mảnh bơm gây ra dài 3 cm trên ấn đường của bệnh nhân. Nó nhẹ nhàng quơ quơ tay. Tùng Hạ đứng bên cạnh nó, âm thầm điều động năng lượng đưa vào trong cơ thể của người bệnh. Vết thương ở ấn đường người nọ đang được chữa lành với tốc độ dùng mắt thường có thể trông thấy được. Hai người đều mở to hai mắt nhìn. Trang Nghiêu thu tay lại, lạnh lùng nhìn họ. Sang. Người đàn ông làm động tác nuốt nước bọt, không nói gì. Khẩu khí của Trang Nghiêu nặng thêm. Sang. Lập tức tới ngày. Mấy người căn bản không có 100 lít xăng phải không? Cái điều không sao. Tôi nghĩ hắn có. Trang Nghiêu chỉ vào một ngón tay người ngoại quốc kia hồi lớn. Thành Thiên Bích, bắt lấy hắn. Thành Thiên Bích từ lâu đã vận sức chờ phát động, một bước xông đến, dao găm trong tay như gió táp quét đến cổ áo của người ngoại quốc. Người nọ tốc độ cực nhanh, lui mạnh về phía sau, nhưng hắn chỉ mới thoát khỏi phạm vi tấn công của dao mà thôi. Lưỡi dao gió vô hình xoẹt qua một cái rạch đứt cổ áo chỉnh tề của hắn, chỉ cần nó đi vào bên trong thêm 2 tấc, cổ của người nọ sẽ thấy máu. Cổ áo dựng đứng lõm xuống. Người ngoại quốc cười lạnh 2 tiếng, tháo mũ xuống lộ ra khuôn mặt cực kỳ anh tuấn xuất hiện trước mặt bọn họ. Mái tóc vàng lóng lánh như ánh mặt trời lay động theo gió lạnh, đặc biệt làm rung động lòng người trong thế giới một màu trắng thuần này. Hắn lên tiếng là tiếng Trung rõ ràng. Hóa trà, đây chính là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên gió. Tôi đã chủ quan rồi, thật sự không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Thành. Thành Thiên Bích mặt không đổi sắc nhìn hắn. Ao mô rèo. Họ kinh ngạc nhìn hai người. Ao nhìn người đàn ông bên mình. Tránh đi một lát. Người đàn ông kia không dám nói một tiếng, xoay người rời đi. Ánh mắt Ao đánh một vòng trên người Thành Thiên Bích và Trang Nghiêu, cuối cùng rơi xuống trên người Thành Thiên Bích. Hắn thẳng nhiên nói, tôi nhận được nhiệm vụ đưa dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên và người có khả năng chữa trị về Bắc Kinh. Chỉ bằng anh? Chỉ bằng tôi? Anh tới thử xem, Áo. Áo cười nhạt. Động thủ là sự lựa chọn thứ hai của tôi. Tôi vẫn muốn nói một chút đến các vị. Không phải mấy người cũng muốn đến Bắc Kinh hay sao? Tôi sẽ đưa mấy người đến đó. Chẳng phải dễ dàng hơn ư? Anh dùng lập trường gì để dẫn chúng tôi đến đó? Là ai ra lệnh cho anh? Chuyện này tôi không thể nói, nhưng tôi có thể đảm bảo mọi người sẽ rất an toàn. Sau khi đến Bắc Kinh, mọi người có thể hưởng dụng những thứ giống như thời đại văn minh. Cuộc sống sẽ trở nên rất thoải mái. Có điều, phi hành khí chỉ có thể ngồi thêm hai người nữa. Mấy người còn có người dư lại. Nếu muốn đến Bắc Kinh, tôi có thể cung cấp đầy đủ xăng và vật tư. Thành Thiên Bích kiên quyết nói, không ai sẽ đi theo anh. Phương diện này Thành Thiên Bích và Tùng Hạ không thể chia cách. Trang Nghiêu và A Bố không thể chia cách. Chưa nói đến chuyện họ không thể cùng đi. Cho dù có thể nhưng họ tuyệt đối sẽ không đi theo một người thân phận không rõ ràng quay về Bắc Kinh. Dù sao, trên người của Thành Thiên Bích cũng mang theo nhiệm vụ cực kỳ quan trọng mà Trang Nghiêu giả mạo năng lượng của Tùng Hạ, một khi bị phát hiện, hậu quả không thể tưởng tượng. Ánh mắt của Ao đảo qua gương mặt năm người, quả thật phát hiện vẻ mặt của ai trong số họ cũng tràn đầy địch ý. Hắn than nhẹ một tiếng. Thành, gặp lại cậu đúng là bất ngờ. Tôi không nghĩ rằng dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên lại là cậu. Đại khái 3 tháng trước, ba cậu cũng phái người đến Vân Nam tìm cậu. Chúng tôi đều nghĩ rằng cậu đã chết. Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói, Ao, chuyện anh nhìn thấy tôi ở đây không được nói cho bất cứ ai. Vì sao? Bởi vì một nguyên nhân mà tôi không thể nói cho anh biết. Nếu như tôi không đồng ý, tôi chỉ có thể giết anh. Ao hơi nghiêng đầu. Thành, cậu tự tin có thể giết chết được tôi ư? Lấy lại cảm giác ưu việt của lòng huyết nhận đi. Trước này tôi chưa bao giờ thấy sợ mấy người. Nhắc đến ba chữ lòng huyết nhận, Trang Nghiêu nhíu mày. Ba người kia lộ ra nét mặt nghi ngờ. Vậy cậu cũng lấy lại cảm giác ưu việt của dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên đi. Cây dao găm của Thành Thiên Bích vung lên trước ngực của Ao. Ao, mang theo bí mật này vĩnh viễn câm miệng đi. Sức gió đột nhiên tập trung xung quanh thân thể của hắn, vạt áo tóc của hắn đều bay lên. Ao giơ tay lên trầm giọng nói, Thành, không cần biết cậu có tin tôi hay không, tôi sẽ không để lộ ra chuyện cậu còn sống, nhưng nhất định sẽ chia sẻ bí mật này với bạn tôi. Tôi biết trên người cậu có nhiệm vụ tuyệt mật, thậm chí nội dung của nhiệm vụ này bên phía Bắc Kinh có rất nhiều người đã đoán được. Người đã giao nhiệm vụ này cho cậu, đúng lúc chúng tôi cũng không hy vọng hắn biết cậu còn sống. Chỉ ít trước khi cậu đến Bắc Kinh, không ai biết rằng cậu còn sống, bao gồm cả ba cậu. Đây là sự bảo vệ của chúng tôi đối với cậu. Không, phải nói rằng đối với nhiệm vụ của cậu, về phần những chuyện khi cậu đến Bắc Kinh thì không phải chuyện tôi và cậu có thể đoán được. Thành, đồng đội đã từng kề vai chiến đấu, chúng ta cũng từng có niềm tin. Dù cho chỉ một lần, từ lập trường cá nhân tôi khuyên cậu một câu, đừng đến Bắc Kinh. Thành Thiên Bích nhìn hắn thật sâu, nét mặt không hề gợn sóng. Tôi biết băn khoăn của cậu là gì. Cậu lo một khi cậu còn sống lộ ra, những người biết nhiệm vụ của cậu sẽ đến quấy rầy. Tôi có thể cam đoan với cậu, bí mật cậu còn sống chỉ được chia sẻ với tôi và bạn của tôi. Hơn nữa, chúng tôi sẽ không đến quấy rầy cậu. Trừ người đó ra, tôi không nói cho bất cứ ai. Nếu như vậy mà cậu vẫn muốn giết người diệt khẩu, chúng ta cứ thử xem. Thành Thiên Bích vào tư thế tấn công, ngón tay của Ao đặt trên bao súng, bình tĩnh nhìn Thành Thiên Bích. Trang Nghiêu nói, chờ một chút. Nó đi đến bên cạnh của Thành Thiên Bích nói, để hắn đi, đừng chiến đấu vô vị. Thành Thiên Bích suy nghĩ 2 giây, buông dao xuống. Ao cũng mở tay ra, khẽ thở dài. Làm rối tung hết kế hoạch của tôi. Quên đi, thu hoạch cũng không nhỏ. Thành, mong rằng sau này chúng ta không hẹn gặp mặt. Thành Thiên Bích không nói gì, chỉ gật đầu không rõ ý nghĩa. Trang Yêu cũng không quên hỏi, Săn, tôi sẽ bảo bọn họ chuẩn bị cho cậu, nếu có cần gì khác cũng có thể lấy từ chỗ họ. Trang Nghiêu nói, tôi còn cần anh trả lời một câu hỏi. Cậu nói đi. Tháp đại nhạn rốt cuộc có cái gì? Ao nhìn về một phía phương xa, kiến trúc nguy nga bị bọc trong một lớp màn trắng. Có ngọc con rối, còn có quái vật được ngọc con rối nuôi dưỡng. Đó không phải là thứ mà mấy người có thể khiêu chiến. Hết hy vọng đi. Tung Hạ nghi ngờ. Tôi cũng không rõ, nếu đã không thể đối phó được với quái vật, vì sao không trực tiếp dùng vũ khí săn bằng tháp đại nhạn? Nếu ngay tại tâm động đất mà ngọc con rối cũng không bị tan thành bụi phấn, thì cũng sẽ không bị hủy bởi pháo kích chứ. Trang Nghiêu tiếp lời. Kỳ quái hơn chính là, quái vật lớn mạnh như vậy, ăn gì uống gì? Nó chưa bao giờ cần đi ra ngoài đi săn, thế nên toàn bộ thành tây, không ai biết trước cuộc thì trong đó có cái gì à? Hơn nữa, nếu đã tiến hóa đến mức lớn mạnh như vậy, vì sao nó vẫn mãi ở trong cái tháp đại nhạn này? Ao nói, mấy vấn đề này có vài điều tôi cũng không biết. Những thứ tôi biết cũng không thể nói cho các vị biết. Mấy người chỉ cần nhớ, Đừng không nên biết tự lượng sức mình là được. Trang Nghiêu lại dừng một chút, nói: Một vấn đề cuối cùng, người kia. Trang Nghiêu chỉ vào người đàn ông phía xa xa vừa nói chuyện với họ. Anh có thể đảm bảo ông ta không lắm miệng? Hắn tuyệt đối không dám. Anh đi đi. Thành Thiên Bích hạ lệnh đuổi khách, cuối cùng ao nhìn hắn một cái xoay người rời đi. Thành Thiên Bích nhìn về phía Trang Nghiêu, còn chưa mở miệng Trang Nghiêu đã nói trước: Tôi có thể khẳng định bây giờ hắn không nói dối, nhưng lúc hắn trở lại Bắc Kinh, có thể vì nguyên nhân gì đó thay đổi chủ ý hay không, tôi không thể đảm bảo. Vậy sao lại thả hắn đi? Bởi vì chuyện của chúng ta đã không thể dối gạt được. Cho dù không có hắn, thì cũng sẽ có những thế lực khác đến thăm hỏi. Thả hắn đi, một bộ phận thế lực làm chỗ dựa của hắn có thể ngăn cản một làn sóng lớn của người Bắc Kinh. Có ý đồ đến quấy rối chúng ta, nếu chúng ta giết hắn, trái lại sẽ phiền phức không ngừng. Hơn nữa, mặc dù tôi không trực tiếp tham gia vào nghiên cứu Long Huyết Nhân, nhưng tôi vẫn khá hiểu về họ. Một Long Huyết Nhân chưa hoàn toàn tiến hóa chắc hẳn không phải là đối thủ của anh. Nhưng hắn mặt đối mặt với 5 người chúng ta như vậy vẫn tràn đầy tự tin. Điều này chứng minh hắn chắc là dị nhân. Nhưng chúng ta lại không cảm giác được dao động năng lượng trên người hắn. Chuyện này khiến tôi phải kiêng dè. Tôi đã từng nói, trên lý thuyết, muốn nghiên cứu ra thiết bị có thể ẩn được năng lượng vốn đã không khó. Chẳng qua là lúc đó tôi không có điều kiện. Tôi nghĩ bên phía Bắc Kinh đã. Tùng Hà không nhìn được các lời nọ. Cái gì là Long Huyết Nhân? Thiên Bích, cậu và người ngoại quốc đó có quan hệ thế nào? Thành Thiên Bích nói: Long Huyết Nhân là loài người được cải tạo trên. Tôi và hắn đã từng cùng chấp hành nhiệm vụ. Người cải tạo trên? Mọi người kinh ngạc thốt ra. Trang Nghiêu nói: Tôi giải thích cho các anh về Long Huyết Nhân nhé. Khái niệm cải tạo trên có nói 3 ngày 3 đêm cũng không hết. Dùng phương thức các anh có thể hiểu được mà nói thì sự xuất hiện của Long Huyết Nhân có chỗ tương đối với dị chủng động vật, mà căn nguyên dị chủng của họ là một loại sinh vật biển. Vào thập niên 80, trong thời gian nước ta khai phá dầu khí ngoài khơi đã vô tình phát hiện ra loại sinh vật biển chưa từng nhìn thấy. Trên người nó có lớp vảy màu vàng rất cứng, có một đôi cánh khổng lồ, sừng cứng và đuôi có lực tấn công rất mạnh, đồng thời máu của loại sinh vật làm axit cực mạnh. Trong khi nghiên cứu loại sinh vật này thì họ phát hiện máu của nó là thuốc kích thích, có công hiệu mạnh, chỉ cần dùng một chút là sẽ có sức mạnh rất lớn. Dần dần, họ bắt đầu nghiên cứu ra dung hợp gen của loại sinh vật này và gen của con người, tạo ra những siêu chiến binh. Những siêu chiến binh sau khi được cải tạo gen thành công thì có đủ đặc tính của loại sinh vật biển này. Sau khi biến thần thì trên người đã mọc ra lớp vảy cứng trắng, có sừng, có đuôi. Hơn nữa, căn cứ theo mức độ thành công của việc cải tạo gen mà máu cũng có nồng độ axit khác biệt. Đồng thời, lực tấn công và tốc độ của họ trội hơn con người gấp mấy chục lần. Năm giác quan đều được nâng cao trong phạm vi lớn, là vũ khí sinh học không thể đưa vào khuôn khổ. Bởi vì số lượng quá ít nên họ chỉ dùng để chấp hành nhiệm vụ đặc biệt, không thể tiếp xúc với nhân vật cơ mật nòng cốt của quốc gia thì không có cơ hội biết đến. Lĩnh vực ngày trước của tôi không phải trên sinh vật, không phải tiếp xúc nhiều, nhưng cũng có nghe nói qua. Trong thời đại văn minh, không hề nghi ngờ gì nữa, Long Huyết Nhân chính là sức chiến đấu tối cao của nhân loại. Bây giờ họ vẫn có đủ năng lực tồn tại rất mạnh, nhưng theo sự nổi dậy trong diện tích lớn của các sinh vật biến dị, ưu thế của Long Huyết Nhân không còn rõ ràng như vậy nữa. 6 năm trước, tôi đã nghe nói qua về việc có liên quan đến Long Huyết Nhân. Khi đó tôi còn quá nhỏ, trí lực phát triển không hoàn toàn. Nếu không phải người này xuất hiện, tôi hầu như không nhớ ra chuyện còn có một loại sinh vật như thế. Bây giờ nghĩ một chút, sự xuất hiện của Long Huyết Nhân thật sự quá giống dị chủng động vật. Những người ở Bắc Kinh, nếu họ đã nghiên cứu được việc cải tạo gen để con người dị chủng, đã có thể có kinh nghiệm nghiên cứu Long Huyết Nhân trải qua hơn 20 năm, tuyệt đối có thể tạo ra rất nhiều công dụng. Tung Hạ nghe mà mồ hôi lạnh ứa ra. Hóa ra từ khi tận thế đã có những sinh vật nghịch thiên như vậy tồn tại. Rốt cuộc thì thế giới này có bao nhiêu bí mật được nắm giữ ở trong tay rất ít người. Trang Nghiêu thở dài. Tôi muốn sớm đến Bắc Kinh một chút, nơi đó nhất định đã trở nên vượt sức tưởng tượng. Tung Hạ nói. Trang Nghiêu, tại sao cậu lại muốn giả mạo tôi? Trang Nghiêu không chút do dự nói. Anh là lá bài lớn nhất của chúng tôi, còn quan trọng hơn cả tôi và Thành Thiên Bích. Anh tạm thời cứ làm một người bình thường đi. Tùng Hà có chút bất ngờ nhìn nó. Đường Nhãn Khâu đột nhiên nói. Người kia tới rồi. Họ quay đầu. Người đàn ông khi nãy dẫn người đến, khẩu khí khi nói chuyện với họ rõ ràng đã khách khí hơn rất nhiều. Sang tôi đã mau chóng chuẩn bị tốt cho các vị. Người anh em của tôi. Trang Nghiêu nhìn một chút người hấp hối nằm trên băng ca, gật đầu, không thành vấn đề. Dưới sự phối hợp của Tụng Hạ, nó làm bộ chữa trị vết thương trên người người kia. Loại vết thương này có diện tích lớn nhưng không sâu, cũng không tiêu hao nhiều năng lượng cho lắm. Ánh mắt của người đàn ông kia nhìn Trang Nghiêu vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, hạ giọng nói, các vị quay về chỗ ở chợ trước, buổi tối chúng tôi sẽ đưa sang đến đó, các vị còn yêu cầu gì không? Còn một ít thức ăn, mặt khác chúng tôi cần chế tạo một ít mũi tên sắt, ông có thể tìm những nguyên liệu máy móc không? Nếu không có điện, chúng tôi có thể nghĩ cách. Nếu các ông có thể giúp chúng tôi giải quyết vấn đề này, chúng tôi sẽ cho các ông vũ khí. Người đàn ông sáng mắt. Có điện cũng không dùng được, đã bỏ hoang quá lâu, nguyên liệu thì không thành vấn đề, nhưng chỉ có thể sử dụng phương pháp sản xuất thô sơ để chế tạo. Nếu các vị có thể chờ, trong vòng 3 ngày, tôi có thể làm 50 mũi tên cho các vị. 50 thì 50, vượt quá 50 mũi, chúng tôi dùng đạn đổi, một mũi đổi 2 viên đạn. Đồng ý. Mặt khác, Trang Nghiêu lạnh nhạt nói, chuyện ngày hôm nay, nếu ông... Không không, các vị yên tâm, tôi vốn cũng chỉ nhận lệnh thử xem các vị là ai, có khả năng chữa trị mà thôi, những chuyện khác tôi không biết gì hết, cũng tuyệt đối không có ác ý. Trước khi đi, người kia cũng đã cảnh báo với tôi sẽ kính nhiều bừng, mong các vị sau khi lấy được những thứ mình cần thì có thể lập tức rời khỏi đây, đôi bên không còn quan hệ gì nữa. Trang Nghiêu nhìn thoáng qua tháp đại nhạn như có điều suy nghĩ. Mọi người trở về khách sạn, trên bãi đất trống trước cửa khách sạn đặt một nồi lẩu thịt chuột đã lạnh và xương chuột đầy đất, trong đại sảnh truyền đến tiếng ngáy du dương trầm bổng. Đường Nhạn Khâu kinh ngạc nói, ai ở bên trong? Tung Hạ nói, à, cái người tiến hóa ngược lưỡng cư mà hôm chúng ta gặp ấy. Thành Thiên Bích câu mày nói, sao nó lại ở đây? Cậu ấy nói cậu ấy vốn ở đây, còn định nướng thịt chuột ở trong nhà. Tôi sợ chúng ta xả khói nên dùng đồ bếp của chúng ta đun sôi giúp cậu ấy. Liễu Phong Vũ lắc đầu, cái tiếng ngáy này. Đường Nhạn Khâu cúi đầu nhìn thịt chuột trong nồi có chút do dự. Liễu Phong Vũ choàng tay lên vai hắn, Đường đại hiệp làm sao vậy, đói bụng hả? Đường Nhạn Khâu thành thật gật đầu, tôi bay đã lâu. Vậy cậu ăn đi, đứa bé kia nói cho chúng ta 4 cái chân chuột, không thì nó đã ăn sạch rồi. Không đâu, con chuột lớn như vậy cậu ấy có ăn nữa thì cũng sẽ không hết đâu. Còn lại một chút thịt, thời tiết lạnh nên không có dễ hỏng, đừng để lãng phí, chúng ta ăn thôi. Tung Hạ cười nhìn Đường Nhạn Khâu, tiểu đường cũng đói rồi. Đường Nhạn Khâu ngượng ngùng cười cười, nụ cười ngượng ngùng lại đẹp trai. Mọi người vây quanh nồi, Tung Hạ thêm củi châm lửa, làm nóng nồi thịt đã nguội ngắt. Tung Hạ nói, chúng ta cũng không còn nhiều lương thực lắm, nếu đến Quý Dương rồi, chưa chắc đã tìm được đủ, mong người kia có thể chuẩn bị nhiều một chút cho chúng ta, sau đó cố gắng sang một vài thứ ở trên đường. Trâu dưa cũng không thể ăn mỗi ngày nữa, nó quá xa xỉ. Trang Nghiêu vuốt A Bố, bây giờ A Bố 2 ngày mới được ăn một bữa, mùa đông quá thật khó sản thủ. Liễu Phong Vũ nói, nó mở dậy không đói đâu. Ê, thịt này cho anh. Đôi đũa của Tùng Hà mang theo miếng thịt kia đã đưa đến bát của Đường Nhạn Khâu. Cậu nói, Liễu Cà, chúng ta đều vừa ăn rồi mà. Nhưng anh vẫn muốn ăn. Vậy anh để Tiểu Đường ăn trước nhé, họ đều đói rồi. Liễu Phong Vũ dửng dưng, miếng thịt này ở chỗ khớp mềm nhất, cho anh đi. Đường Nhạn Khâu rút tay về nói, cho anh ta đi. Tùng Hà thở dài bỏ thịt vào bát của Đường Nhạn Khâu. Liễu Ca, anh đừng bắt nạt Tiểu Đường chứ, Tiểu Đường có so đo gì với anh đâu. Ha, ai mà bắt nạt đó. Liễu Phong Vũ tiến lại gần, Tiểu Đường, Liễu Ca chỉ muốn một miếng thịt của cựng thôi, đừng hẹp hòi như vậy chứ. Đường Nhạn Khâu gấp miếng thịt đến bát của hắn nói, anh đừng làm trộn, ăn đi. Liễu Phong Vũ dùng sức nhéo cái mặt của hắn một cái, khiến cho gương mặt trắng mềm kia đỏ bừng. Ngoan. Đường Nhạn Khâu lắc đầu dáng vẻ không làm gì được. Tung Hạ nín cười chia thịt chuột cho mấy người. Buổi sáng mọi người đã làm gì, sao lại bị mấy người đó chặn ở quảng trường, còn đến chỗ ái gia chưa? Trang Nghiêu gật đầu, đến rồi, nhưng ba của chị ta rất không phối hợp, hình như không muốn dính dáng quan hệ với chúng ta. Chúng tôi không hỏi được gì đã đi luôn. Chúng tôi muốn tìm người ở xung quanh đó, kết quả không tìm thấy ai, sau đó lại gặp đám người kia ở gần quảng trường. Tiểu Đường, còn cậu thì sao, cậu có phát hiện ra gì không? Đường Nhạn Khâu nói, tôi đến gần tháp đại nhạn, mọi người đều chăm chú theo dõi hắn. Đường Nhạn Khâu đặt bát xuống, Hồi bé, tôi đã đến Tây An một lần, có ấn tượng rất sâu sắc với tháp Đại Nhạn, cho nên lúc bay đến gần đó thì bay vòng qua xem một chút. Cậu nhìn thấy cái gì? Không có gì cả, nhưng khi đến gần nó, quả thực tôi cảm nhận được năng lượng vô cùng lớn mạnh. Năng lượng này rất khó có thể hình dung. Có thể Tùng Hạ sẽ cảm nhận được chuẩn xác hơn một chút. Với tôi mà nói thì loại năng lượng này phân tán rồi lại tập trung. Nó nói nó phân tán thì toàn bộ tháp Đại Nhạn giống như một sinh vật mang năng lượng. Tháp cao như vậy, ở đâu là có năng lượng mạnh như thế? Chuyện này rất kỳ quái. Nói nó tập trung là bởi vì loại năng lượng này hình như bị giam cầm ở trong tháp Đại Nhạn. Theo lý mà nói, nếu như trong tháp Đại Nhạn thật sự có sinh vật mang năng lượng mạnh đến như vậy, vì sao nó lại muốn sống ở trong tháp? Trời đất rộng như vậy, có nơi nào mà nó không thể đi? Đây cũng là một chuyện tôi tò mò nhất. Có lý do gì để một sinh vật có năng lượng mạnh như ngọc côn trối mà lại muốn chen chúc trong tòa nhà tháp nhỉ? Hơn nữa, sinh vật có năng lượng lớn mạnh đó dựa vào cái gì để sống? Liễu Phong Vũ nói, có lẽ là loại thực vật nào đó không cần ăn cái gì. Nếu như nó là thực vật, thì tường của tháp Đại Nhạn nhất định đã bị hỏng rồi. Nhưng nhìn từ bên ngoài thì nó hoàn toàn không bị hao tổn gì. Liễu Phong Vũ nhíu mày, chẳng biết thế nào. Hắn lại nghĩ đến chuyện hồi ở cùng mình đã từng thấy gặp mặt cây thông khổng lồ. Hắn nói, chẳng lẽ là dị chủng thực vật? Tùng Hạ lắc đầu. Có ai lại chịu được cảnh quanh năm sống trong tòa tháp? Trang Nghiêu chống cằm, đầu óc nhanh chóng chuyển động. Thành Thiên Bích nhìn nó một cái. Chẳng lẽ cậu muốn đi? Trang Nghiêu cười. Chẳng lẽ các anh không hiếu kỳ? Tùng Hạ vội nói. Chúng tôi mặc dù hiếu kỳ nhưng tuyệt đối không muốn đi. Cậu không nghe người kia nói sao? Bắc Kinh đã phái 3 nhóm người đi đều không trở lại. Cái giá của miếng ngọc côn trối này quá cao, chúng ta không cần phải mạo hiểm. Trang Nghiêu không nói gì, chỉ thở dài một tiếng. Tháp Đại Nhạn à, rốt cuộc thì bên trong có cái gì nhỉ? Trong mắt của nó tràn ngập vẻ tò mò và chờ mong. Mọi người nhìn nó như vậy đều thấy sống lưng lạnh toát. Mọi người đang nói cái gì đó? Tháp Đại Nhạn là cái gì? Một giọng nói lơ mơ không rõ từ phía sau họ truyền đến. Quay đầu lại, Đặng Tiêu vò đầu đi từ bên trong. Chà chà, lại nấu canh thịt, mau cho em một bát. Không phải cậu vừa ăn no sao? Ngủ một giấc thì tiêu hóa sạch rồi. Đặng Tiêu không khách khí ngồi xuống bên cạnh Tùng Hạ, đôi mắt trong mong nhìn cậu, ánh mắt đơn thuần và sáng ngời. Tùng Hạ múc cho cậu ta một bát cười nói, cậu ăn được nhỉ, thảo nào cao thế. Những người khác đều nghi ngờ nhìn Đặng Tiêu. Đặng Tiêu uống canh xong lau miệng. Mọi người đang nói gì đấy? Hai ngày trước em cũng đến tháp ở đấy. Tháp vừa cao vừa đẹp, có điều mấy thứ bên trong có hơi rợn người. Mọi người bỗng nhiên nhìn về phía cậu ta, ánh mắt như muốn ăn thịt người. Đặng Tiêu lại càng hoảng sợ. Sợ vậy? Tùng Hạ nhìn chăm chăm vào cậu ta. Cậu đi tháp nào? Em không biết tên tháp, dù sao cũng là một cái tháp rất đẹp rất cao. Em còn định chụp ảnh lưu niệm. Nếu tìm được mẹ, em sẽ cho bà ta xem. Kết quả em đi vào xém chút nữa, khỏi ra khỏi luôn. Máy quay cũng không biết bị quăng đi đâu rồi. Đường Nhàn Khâu đứng bật dậy. Cậu qua đây. Hả? Đặng Tiêu còn chưa kịp phản ứng, sau lưng Đường Nhàn Khâu đột nhiên mọc ra đôi cánh lớn, nắm lấy cổ của cậu ta xách lên. À, anh làm gì thế? Em giận đấy, má ơi, thả em xuống. Đặng Tiêu lớn tiếng gào lên. Đường Nhạn Khâu tóm lấy Đặng Tiêu kéo lên không trung, chỉ vào cái tháp Đại Nhạn cách đó rất xa, chỉ có thể nhìn được nửa ngọn tháp. Hôm đó có phải cậu đến ngọn tháp đó không? Đặng Tiêu nghiêng đầu nhìn một hồi. Đường Nhạn Khâu giục, nhanh lên một chút, cậu nặng quá. Em đang nghĩ, à, sẵn trái một chút, cao lên một chút. Wow, bậy thế này đã ghiền luôn. Đường Nhạn Khâu đờ đẫn nhìn cậu ta. Đặng Tiêu gật đầu. Đúng là cái tháp kìa. Hai người rơi xuống, Trang Nghiêu thiếu chút nữa nhào lên người của Đặng Tiêu. Anh thật sự đã đến tháp Đại Nhạn, lại còn vào trong, bên trong có cái gì? Đặng Tiêu nói, anh vào đó rồi, anh muốn vào đó chụp ảnh, tuy không biết là cái gì, có điều chắc là khu du lịch, hình như trên tấm bảng đặt trước tháp đúng là viết tháp Đại Nhạn gì đó. Trang Nghiêu cả giận, đừng có nói nhảm. Đặng Tiêu bĩu môi, mọi người hỏi cái này làm gì, cái thứ trong tháp gớm muốn chết. Rốt cuộc nó là cái gì? Ngay cả Tùng Hạ cũng mất kiên nhẫn. Đặng Tiêu nói, sâu. Tùng Hạ ngẩn người. Sâu? Sâu gì? Có bao nhiêu con? Sâu gì em cũng không biết. Đen xị mềm nhũn, rất ghê tởm. Có bao nhiêu ự, trong tháp tất cả đều là chúng nó. thế nào cũng phải có hơn tỷ còn. Tông Hạ sợ đến thiếu chút nữa lăn ra đất. Đằng Tiêu nói, lúc em đi vào đó thì bị sâu bám vào người, may mà chúng không cắn được da em. Em chạy ra ngoài, đám sâu ấy hình như rất sợ ra ngoài. Em vừa lao ra ngoài thì chúng rút về hết. Có điều em vẫn bắt được mấy con, vị cũng không tệ lắm. Như Numisi ấy, chỉ là không dễ ăn. Này, không chừng anh lại nấu nó ngon được đấy, anh có muối mà. Đặng Tiêu hưng phấn nhìn Tùng Hạ. Tùng Hạ cũng không biết phải nói gì cho phải. Nếu như đứa trẻ này nói thật, vậy không khó để tin vì sao ba nhóm người kia đi vào không đi ra được. Cho dù là con kiến mà dẫm chân một cái là có thể giết chết mấy chục con, nhưng đột nhiên lại gặp hàng tỷ con sâu thì ai giữ được sức chiến đấu cơ chứ. Nhìn cái đã muốn buồn nôn muốn chết đi được rồi, huống chi đám sâu này sống chung với ngọc con rối đại lầu đã được biến dị và cường hóa. Trang Nghiêu sờ sờ cầm. Xem ra nếu rời khỏi tháp đại nhạm, đằng sau này sẽ không theo ra. Tùng Hạ trung giọng nói, chúng tôi không đi đâu. Ánh mắt của Đằng Tiêu sáng ngời. Mọi người muốn đi ư? Em có thể dẫn mọi người đến đó. Chúng ta sẽ bắt ít sâu về làm thịt xiên nướng đi. Liễu Phong Vũ chẹp một tiếng. Cái thằng nhỏ này có phải bị ngơ không? Tôi không đi đâu. Đương Nhận Khâu nói, tôi gì cũng được. Mọi người một lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía Thành Thiên Bích. Thành Thiên Bích nói, đến gần đó xem sao, chưa chắc sẽ vào. Trang Nghiêu nói, Tùng Hạ và Liễu Phong Vũ không muốn đi thì ở lại nhé. Tùng Hạ vội nói, tôi đi. Dù thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng không thể để nhiều người đi mạo hiểm như vậy, cậu nhất định phải đi theo. Liễu Phong Vũ liếc mắt, đi thì đi. Đi thôi. Trang Nghiêu hưng phấn đứng lên, nắm lấy đuôi của A Bố, thoáng cái đã được đưa lên lưng A Bố. Đặng Tiêu miệng há chữ O kích động nhìn A Bố. Mọi người lục tục cũng quăng lên người A Bố như thế. Tùng Hạ ở trên kêu lên, Đặng Tiêu lên đây. Đặng Tiêu nắm lấy đuôi A Bố, A Bố nhẹ nhàng vung đuôi lên, Đặng Tiêu bị ném cả người lên không trung. Wow. Đặng Tiêu rơi phịch xuống lưng A Bố, ăn một dúm lòng, cậu nhanh chóng bò dậy. Bên này sợ một cái, bên kia chạm một tẹo, hưng phấn đứng ngồi không yên. Tuyệt quá, chúng ta cưỡi mèo đi không? Ngầu quá luôn, con mèo này bự quá, nhiều người ngồi hơn nữa cũng không có vấn đề gì. Trời ơi, còn lăn được nữa. Nói xong thì cậu ta thật sự lăn từ cổ xuống lưng của A Bố, chơi đùa rất sung sướng. A Bố quay đầu lại u oán nhìn cậu một cái. Đặng Tiêu sững sờ nhìn con ngươi màu tím của A Bố lẩm bẩm, con mèo này đẹp quá. Trang Nghiêu cả giận, đừng lộn xộn trên người A Bố, nó sẽ khó chịu. Đặng Tiêu nằm xuống bộ lông mềm mại vừa dày, thở dài, ấm quá, mọi người vừa được cưỡi mèo vừa được ăn muối, sống tốt quá. Tùng Hạ cười nói, lúc thời tiết lạnh bọn anh còn có thể trốn trong lòng của A Bố ngủ. Đặng Tiêu không ngừng hâm mộ. Lúc A Bố chạy tốc độ rất nhanh, Đặng Tiêu ngồi trên lưng A Bố hưng phấn kêu to. Trong số những người này, ngoại trừ Trang Nghiêu và Đặng Tiêu nhỏ tuổi nhất, thế nhưng trước nay trên người Trang Nghiêu họ không nhìn thấy chút ngây thơ hoặc bát của trẻ con gì. Ngược lại Đặng Tiêu, sức sống linh hoạt của tuổi trẻ và tinh thần lạc quan mọi lúc mọi nơi này thật sự thuộc về một cậu thanh niên 18 tuổi. Ngọn núi Đại Nhạn nhìn thì tưởng rất gần, nhưng bọn họ chạy hơn 20 phút mới đến. Đứng ở dưới tháp, họ mới có cảm giác được tòa tháp này cao đến thế nào, hùng vĩ dường nào. Tháp Đại Nhạn một màu trắng tuyết, nơi đã chứng kiến ngàn năm thăng trầm của 13 triều đại, cố đô Tây An, nơi đã chứng kiến đủ loại thay vua đổi chúa, hưng thịnh suy tàn, nhưng nhất định nó chưa từng chứng kiến con người từ trên đỉnh chuỗi thức ăn lại bị hung hăng quẳng xuống, chưa từng chứng kiến đại họa toàn cầu, thứ còn tàn khốc, tanh máu điên cuồng hơn bất luận cuộc chiến tranh nào. Hôm nay, công trình kiến trúc mang tính biểu tượng đã lắng động bề dày lịch sử lại bị vô số sâu biến dị chiếm cứ, tựa như hành tinh đã từng được con người khống chế nay bị những sinh vật hạ cấp trong miệng bọn họ ăn mòn không gian sinh tồn của mình. Đứng trước ngọn tháp này, trong lòng mỗi người đều có chút xúc động. Tùng Hạ khẽ nói, hồi còn đại học, trong lần đầu đến Tây An, địa điểm tôi đến tham quan đầu tiên chính là tháp Đại Nhạn. Người còn, cảnh mất. Trang Nghiêu hỏi, anh có cảm giác được năng lượng không? Đương nhiên, năng lượng mạnh như thế. Tùng Hạ nắm chặt nắm tay, kiềm chế thân thể thoát khỏi sự run rẩy. Từ trong tháp đại nhạn, cậu cảm nhận được hai nguồn năng lượng vô cùng mạnh. Một là năng lượng thổ đến từ đằng sau, nguồn năng lượng này lớn hơn bất kỳ sinh vật biến dị nào mà cậu đã từng tiếp xúc. Còn luồng kia đến từ năng lượng vô thuộc tính của ngọc con trối, năng lượng của đằng sau này so với năng lượng của ngọc con trối lại có vẻ chẳng thấm vào đâu. Dưới sự bức bách của hai luồng năng lượng này, thậm chí Tùng Hạ còn có cảm giác hô hấp có chút khó khăn. Những người khác cũng không thấy tốt lắm, dù sao khi đụng đến sinh vật có dao động năng lượng lớn mạnh như vậy, trong lòng mỗi người đều tràn đầy đề phòng. Chỉ có Đặng Tiêu là ngoại lệ. Cậu ta hưng phấn thốt lên: "Chúng ta mau vào bắt sâu thôi." Tùng Hạ nói: "Cậu không cảm nhận được năng lượng sao?" "Có chứ." "Vậy lúc đó sao cậu lại dám vào?" "Em tò mò mà, muốn xem cái gì mà lợi hại như vậy. Lúc đó em chỉ muốn chụp ảnh bức hình mà thôi, không quấy rầy nó, ai biết nó vừa vào là đã tấn công." Mọi người nhìn ánh mắt của cậu ta càng không thể tin. Trang Nghiêu nói: "Chúng ta vào xem một chút, nếu một mình anh ta đi vào cũng có thể đi ra, chúng ta không lý do gì không ra được. Tôi muốn bắt lấy mấy con sâu làm vật thí nghiệm về nghiên cứu một chút." Tùng Hạ suy nghĩ một chút: "Đặng Tiêu cũng an toàn đi ra, vậy nên vấn đề chắc không lớn. Nhưng có thể sẽ tương đối ghê tởm." Cậu nhìn Thành Thiên Bích: "Cậu thấy thế nào?" Thành Thiên Bích nói: "Đứng ở cửa xem một chút, bắt mấy con sâu, nhân tiện cho anh cảm nhận được một chút xem ngọc con trối đại khái ở đâu." "Ừ, tôi phải gần một chút mới có thể cảm nhận được. Bây giờ thì cảm giác nó khắp nơi." Mọi người tuột xuống trên người A Bố. Trang Nghiêu nói: "A Bố, mày đứng ở cửa chờ bọn tao." A Bố nghe vậy thì ngồi sang một bên, nhưng chân nó lại bất an gãy đất, hiển nhiên nó rất ghét chỗ này. Đặng Tiêu vô cùng hào hứng hô to một tiếng: "Tôi đến đây!" Nói xong dùng sức đẩy cửa đại nhạn ra. Để đề phòng ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, Trang Nghiêu bảo Đường Nhạn Khâu và Liễu Phong Vũ ở lại ngoài cửa. Ngộ nhỡ thật sự xảy ra chuyện thì họ cũng có thể phá cửa từ bên ngoài. Tùng Hạ rất không muốn vào trong, nhưng vừa nghĩ đến chuyện nhỡ bọn họ gặp chuyện không may thì mình có ở đó, tốt xấu gì cũng có thể bổ sung năng lượng. Qua một hồi kịch liệt đấu tranh nội tâm, cậu chọn đi vào. Đặng Tiêu có sức rất mạnh, cánh cửa rất nặng, bị cậu đẩy ra một chút. Trong lòng của Tùng Hạ có chút thấp thỏm, cậu đã chuẩn bị xong cảnh tượng vừa mở cửa thì đằng sau như thủy triều ào ào bủa vây lấy họ. Nếu lúc đó cậu không sợ đến mức nhanh chân bỏ chạy, vậy chứng minh cậu quả thực đã trưởng thành. Thế nhưng lúc cửa mở ra rất yên tĩnh, không xảy ra chuyện gì hết. Sau khi Lăng Tiêu đẩy cửa ra, lọt vào tầm mắt của họ là đại sảnh trống trơn. Trong đại sảnh có vài cái tủ gương, lúc trước đây có thể là nơi bán đồ lưu niệm. Bây giờ tất nhiên không có người, ánh sáng cũng vô cùng tối tăm, một mùi thối mốc khó ngửi bay vào trong mũi của bọn họ. "Thế nào, không có sâu?" Đặng Tiêu ngạc nhiên. "Đúng thật, đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Lần trước lúc em vào, vừa mở cửa ra đã bị sâu bao vây." Mọi người tiến vào đại sảnh nhưng không dám đi vào bên trong, đứng cách cánh cửa hai bước, cẩn thận dùng đèn pin xem xét xung quanh. Nhìn qua thì đây chính là một kiến trúc bị bỏ hoang, không có bất kỳ chỗ nào khác thường. Quả thực là có một luồng năng lượng khổng lồ bí bách đến nỗi khiến cho họ không thở nổi. Hơn nữa nó đang ở quanh họ, có thể cảm giác được sự lớn mạnh của kẻ địch nhưng lại nhìn không thấy chúng. Cảm giác này còn kinh khủng hơn. Trang Nghiêu hỏi Tùng Hạ: "Anh có cảm giác được ngọc con rối không?" Tùng Hạ lắc đầu: "Nó có ở khắp nơi, không thể định vị." "Ngọc con rối đã cảm nhận được chính nó." Thành Thiên Bích nhẹ giọng nói. "Cái gì?" Thành Thiên Bích móc từ trong áo ra ngọc con rối, đặt trong lòng bàn tay. Ngọc con rối đen nhánh đang tỏa ra ánh sáng màu đen, nó chợt lóe lên như đang hô ứng cái gì đó. Trang Nghiêu ngẩng đầu: "Một mảnh ngọc con rối khác hẳn ở trên tầng 3 Thành Thiên Bích cũng ngẩng đầu lên nhìn trên lầu. "Phải, miếng ngọc này đang dụ dỗ tôi đi lên." Tùng Hạ cả kinh: "Nó dẫn dụ cậu?" "Phải." Trên trán của Thành Thiên Bích toát ra mồ hôi lạnh, tay nắm thật chặt vẫn duy trì tỉnh táo. "Thứ này đúng là đầu độc lòng người, chúng đang vẫy gọi nhau, rời khỏi đây thôi." "Đi." Tùng Hạ vốn cũng không muốn ở lại nơi u ám này. Đặng Tiêu thất vọng nói: "Còn chưa bắt được sâu mà." Mọi người lui về phía sau, đột nhiên phía sau họ trào ra một dao động năng lượng to lớn. Bốn người vội vàng quay đầu, chỉ thấy từ bốn cánh cửa vừa rồi còn trống, nay đã hàng ngàn hàng vạn con sâu đen xị thân mềm tuôn ra như thủy triều. sau lớn chừng lòng bàn tay. Hình trứng thoạt nhìn giống như là con cờ đen được phóng đại, mềm mại, dày dặn. Hình như không có thứ gì đang lúc nhúc đến đây, nhưng tốc độ lại rất nhanh. Đáng sợ nhất chính là nhiều sâu di động như vậy mà lại không có một chút âm thanh nào. Mau rời khỏi đây! Cửa lớn gần ngay trước mắt, nhưng đằng sau này là cố chấp dùng thân thể che khuất cái cửa. Khe hở hơn 20cm vốn bị đằng tiêu đẩy ra, nay đã bị đóng lại dưới lực đẩy của đám sâu kia. Thành Thiên Bích đánh một cái ra, không khí trước mắt vặn vẹo, lá chắn gió to lớn đánh về phía cánh cửa đang hơi nghiêng. Sâu bọ trên ván cửa bị ép thành thịt sâu, thanh âm lẹp bẹp không ngừng vang lên, những dòng dịch thể màu vàng phun ra tuôn tóe khắp nơi. Tùng Hạ ghê tởm, đến thiếu điều nữa thì ói ra. Đằng tiêu xách Trang Nghiêu như xách con gà con lên, ném nó lên lưng mình, ôm chặt. Đang lúc nói câu đó thì cậu ta biến thân. Cơ thể vốn cao hơn 1m8 trong nháy mắt lên đến 3m. Cơ thể to lớn khiến quần áo không chịu được phải nứt toát ra, làn da nhăn. Màu xanh thẳm có vẻ cứng trắng không gì sánh được. Cậu ta vẫy đuôi một cái, hàng trăm con sâu bị quất nát thân. Trang Nghiêu ôm chặt lấy cổ của cậu, hô lớn: "Đường nhận khâu, bắn vào bắn lề!" Nó vừa dứt lời, một mũi tên nặng trăm một tiếng bắn trúng bản lề cửa. Cánh cửa gỗ nặng nề cả trăm cân phát ra tiếng gào rú nặng nề. Lại thêm một mũi tên bắn đến, Đường Nhạn Khâu nhắm ngay bản lề của cánh cửa hơi nghiêng. Bắn hết mũi tên này đến mũi tên khác, nhưng cánh cửa kia quá lớn quá nặng, hơn nữa bởi vì thiếu bảo trì nên bản lề đã bị rỉ sét. Mặc dù bản lề đang bị phá nhưng cửa vẫn không đổ. Liễu Phong Vũ tiết dịch tiêu hóa vào chỗ của Đường Nhạn Khâu bắn trúng, chỗ bị ăn mòn phát ra thanh âm xèo xèo. Đống sâu bị dịch tiêu hóa lan vào trong nháy mắt đã bị dịch tiêu hóa hơn một nửa. Trong không khí tràn ngập mùi thối đáng sợ, cũng không biết là Liễu Phong Vũ hay là đám sâu này. Sau từ bốn phương tám hướng tất cả đều bủa vây về phía họ, Tôn Hạ có thể cảm giác được họ có cái gì đó mềm nhũn từ ống quần đang điên cuồng bò lên. Tùng Hạ hét to một tiếng, rất muốn lăn ngay tại chỗ, cậu không chịu được quay đầu lại. Đại sảnh vốn trống trọng không biết từ bao giờ đã bò đầy sâu, trên mặt đất, trên tường, trên trần nhà, khắp nơi đều là sâu. Bầy sâu như núi như biển kia đang hợp thành từng cục lồm ngồm bò về phía họ. Trong khoảnh khắc đó, Tùng Hạ thật sự muốn ngất xỉu. Thành Thiên Bích đi vòng qua sau lưng của Tùng Hạ, đánh ra từng lưỡi dao gió ngăn cản đống sâu ở phía sau họ. Đặng Tiêu hất lớn một tiếng: "Nắm chặt!" Trang Nghiêu nhìn thấu ý đồ của cậu ta, hét to: "Không được!" Đằng tiêu lui về phía sau mấy bước, rồi chạy ao về phía đằng sau trầm trạp ở khắp nơi đang lắp kín cái cửa. Trầm một tiếng, thịt sâu văng ra, cửa lớn bị đụng phải bung ra một cái, nhưng ở phía trên hình như bị kẹt, vẫn không chịu mở. Đằng tiêu và Trang Nghiêu người đẩy sát sau. Trang Nghiêu ghê tởm đến nôn ra luôn. Đằng tiêu lắc lắc tay: "Lại lần nữa, em nhất định có thể phá mở." Tung Hạ nghĩ lại một lần nữa thì Trang Nghiêu sẽ ngất mất. Vội ôm Trang Nghiêu xuống, Đằng Tiêu lui về phía sau vài bước, sau đó lại một lần nữa chạy nước rút về phía cánh cửa. Thân thể của người lưỡng cư cường tráng gần 300 cân, ra sức đập vào cánh cửa mà bán lề đã bị ăn mòn hoàn toàn, cánh cửa bị đập ầm ầm đổ ập. Thành Thiên Bích một tay đỡ Tung Hạ, một tay xách Trang Nghiêu, nhanh chóng xông ra ngoài theo Đằng Tiêu. Phía sau họ đang sâu đầy ự lúc nhúc đuổi theo. Liễu Phong Vũ mắng to: "Phát kinh quá à, tởm quá!" Sắc mặt Đường Nhạn Khâu cũng có chút khó coi, hắn đi đến đỡ Đặng Tiêu bị đụng phải đang choáng váng đầu hoa mắt. "Đi mau!" Đặng Tiêu mơ hồ nói. "Đi xa một chút, chúng sẽ không đuổi theo." Mọi người liều mạng chạy ra xa, nhưng khi họ chạy ra ngoài hơn 100m, nhìn lại đằng sau vẫn đang đuổi theo. Liễu Phong Vũ mắng to: "Không phải nói đi xa rồi chúng sẽ không đuổi theo hay sao?" Đằng Tiêu ngỡ ngàng quay đầu nhìn lại một chút, cũng không nghĩ ra cái gì, ngạc nhiên nói: "Quái, lần trước đúng là chúng không có đuổi theo, hơn 10m rồi thôi mà. Có thể do các anh hấp dẫn sâu chăng?" Trang Nghiêu trong tình trạng quần áo và đầu óc đầy sâu không thể nhìn được nữa: "Vớ vẩn, chúng đang đuổi theo Ngọc Cương Trối. Đường Nhạn Khâu, đưa Thành Thiên Bích lên trời, bay xa một chút." Đường Nhạn Khâu nắm lấy tay Thành Thiên Bích, bay ngược về hướng họ chạy. Quả nhiên như lời Trang Nghiêu nói, đằng sau này lập tức thay đổi phương hướng, lúc nhúc bò đến hướng Thành Thiên Bích. Chỉ là tốc độ cả hai người quá là nhanh, đằng sau nhanh chóng bỏ lại xa, chúng đuổi theo hơn 100 mét, rồi dần dần quay trở về tháp đại nhạn. Lúc này mọi người mới có thể thở vào, tê liệt ngã phải xuống đất, đều không thể động đậy được.